Siêu cấp tuần cảnh, chương 22, nói chuyện khuê phòng với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại khu nhà cán bộ cao cấp ở Trường Sa, một ngọn đèn nhu hòa hiện ra sau tấm rèm cửa màu phấn hồng, nếu đi lại gần, có thể nghe được tiếng bàn phím bùm, bùm. Cùng tiếng va đập, phanh, phanh, của đồ vật, Nini, ngày hôm nay ăn hỏa dược sao? Ngừng việc gõ bàn phím, vẻ mặt mệt mỏi rã rời. Chỉ thấy thân thể bạch ngọc của nàng giống như một pho tượng mỹ lệ trầm tĩnh, vóc người cao hơi gầy, cái áo ngủ tơ tằm làm tôn lên thân thể mềm mại hình chữ S của nàng một cách tinh tế, tạo ra một phong phạm mê người. Mái tóc đen vấn cao, làm lỗ ra cái cổ trắng thon dài, làm tăng thêm vẻ cao quý cùng lãnh đạm. Nếu như Trương Sở Lăng ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ hô to. Sát thần mặt lạnh, me đâm viên lại có thể khiêu gợi đến như vậy. Nữ nhân này chính là người giám sát phòng điều tra khiếu nại cục bộ viên Cảnh Lam, cũng là người trực tiếp lãnh đạo Trương Nhược Nam, bất cứ cảnh viên nào trong cục cảnh sát mắc lỗi, cho dù ngươi quan to chức lớn, đều cũng thua trong tay của nàng, nàng từ trước tới giờ ở cục cảnh sát đều mang bộ dạng lanh như băng, được xưng là gặp thần sát thần, gặp quỷ giết quỷ, cái tên Trương Sở Lăng ở cục cảnh sát Thâm Thủy kia. Nhớ tới việc Trương Sở Lăng bỏ lại một nữ hài tử một mình trơ trọi trên đường, trong lòng Điền Ni cảm thấy buồn bực, nàng hung hăng đá một cước vào bao cát. Vóc người hèn mọn cũng được đi tính tình cũng như vậy. Có thể là do ở nhà, trên người Điền Ni chỉ mặc một cái áo ngực màu trắng, bộ ngực cao ngất như muốn tung ra, hai quả nho nhỏ màu phấn hồng hiện rõ lên, đường cong là lướt lộ ra hoàn toàn. Tay nàng chuyển thành quyền, tung ra một quyền, hai mắt chăm chú nhìn cái bao cát trên khuôn mặt hồng nhuận lấm tấm mồ hôi hột. Trương Sở Lăng, tính tình hắn cũng không tệ à, viên Cảnh Lam nghe được Điền Ni đột nhiên nhắc tới Trương Sở Lăng, trong đầu cảo nàng liền hiện lên hình ảnh một đại nam hài đang cúi đầu đỏ mặt không nói gì. Trương Sở Lăng bởi vì đầu óc phản ứng không nhạy bén, lúc chấp hành nhiệm vụ thường xảy ra nhiều vấn đề, làm đồng nghiệp khiển trách, bởi vậy viên Cảnh Lam không ít lần tìm Trương Sở Lăng nói chuyện, mà mỗi lần như vậy khuôn mặt Trương Sở Lăng đầu đỏ lên, cúi đầu không ngừng nói. Sorry, không tự mình giải bày một câu nào. Điền Ni lại hung hăng tung một cước vào bao cát, chỉ thấy bao cát nhanh chóng bị bay lên tận nóc nhà, nàng mở to con mắt nhìn viên Cảnh Lam. Lam tỷ, ta không nghe lầm chứ, người nói hắn tính tình không tệ, ta mới đến cục cảnh sát Thâm Thủy giống như một con phượng hoàng bị nhổ trụi lông. Đi gì, chỗ này tùm lum chả hiểu ti gì, tác giả nói gì vãi thật. Hắn lại phạm sai lầm sao? Thấy được oán khí đầy mình của Điền Ni, phản ứng đầu tiên của viên Cảnh Lam chính là cho rằng trong lúc tuần tra Trương Sở Lăng lại phạm sai lầm, liên lụy Điền Ni bị thủ trưởng trách phạt. Ni Ni, hắn cũng rất đáng thương, hiện tại ở cục cảnh sát bất cứ nhiệm vụ gì tất cả mọi người đều không muốn đi cùng hắn, người hãy chịu đựng đi. Hắn đáng thương, nghe được viên Cảnh Lam nói, Điền Ni thiếu chút nữa phát điên, bản thân lúc cùng Trương Sở Lăng ở một chỗ hình như đều là hắn khi dễ mình a, hơn nữa từ đầu đến cuối hắn cũng không phạm sai lầm, thật ra là bản thân mình phạm sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao trong mắt người khác Trương Sở Lăng đều có bộ dạng thành thật đáng thương, mà Trương Sở Lăng trong mắt mình lại là một người đáng ghét như vậy, không phải là ông trời cố ý phái tên Trương Sở Lăng này đến để làm khổ mình chứ? Lam tỷ, nếu như Trương Sở Lăng đáng thương, vậy bị hắn khi dễ ta càng không phải đáng thương hơn sao? Ni Ni, đừng làm rộn, ta còn muốn xử lý án kiện này. Viên Cảnh Lam sẽ không tin tưởng lời nói của biểu muội, bất quá tính tình của biểu muội nàng cũng hiểu được, nàng không khi dễ người khác là tốt lắm rồi, người khác khi dễ nàng căn bản là không bao giờ xảy ra a, về phần Trương Sở Lăng kia khi dễ nàng, càng là hoang đường. Xem ra nét mặt của biểu tỷ chắc hẳn không tin những gì mình nói, Điền Ni phiền muộn đấm mạnh một quyền vào bao cát, một bên đá vào bao cát một bên miệng vẫn gào thét lớn, trong lúc nhất thời, trong phòng giống như có một trận bão đi qua. Qua mười mấy phút đồng hồ, khí lực toàn thân của Điền Ni đã dùng hết, nàng mới mềm nhũn ôm bao cát thở hổn hển. Chỉ thấy cả người nàng đầy mồ hôi, cái áo ngực ôm chặt lấy bộ ngực run rẩy, trên cái bụng bằng phẳng của nàng đầy mồ hôi hột, loại hình ảnh này làm cho người ta hồi tưởng, vì bị mồ hôi làm ướt nhẹp nên các đường cong hiện ra hoàn toàn. Điền Ni ở trong phòng gào thét, hiển nhiên viên Cảnh Lam cũng không có cách nào yên tĩnh mà làm việc được, thấy Điền Ni rốt cục cũng dừng việc vận động, nàng mới lên tiếng hỏi. Người đem những chuyện xảy ra trong hai ngày qua nói cho ta một lần xem nào. Hiển nhiên, viên Cảnh Lam cũng tin lời nói của Điền Ni vài phần, tuy rằng biểu muội tính tình táo bạo, nhưng đồng thời nàng ta tính tình ngay thẳng, nếu không làm sao bản thân nàng ta lại phản ứng kịch liệt như vậy, do đó rất có khả năng nàng ấy thật sự bị khi dễ, chỉ là nàng vô cùng kinh ngạc, một tuần cảnh yếu đuối như vậy làm sao có thể khi dễ được bản thân biểu muội. Nghe được câu hỏi của biểu tỷ, thân thể Điền Ni giống như nhẹ nhàng hơn, đem phiền muộn của hai ngày hôm nay kể cho viên Cảnh Lam nghe. Nói xong đôi mắt đẹp vẫn còn trừng lớn, vẻ mặt chờ mong nhìn biểu tỷ, hy vọng nàng có thể cho mình một lời công bằng. Nini, ngươi có nhầm lẫn không, công sự mới của ngươi thực sự gọi là Trương Sở Lăng. Theo những gì Điền Ni kể lại, người công sự này của Điền Ni xử lý sự cố xung đột có thể nói là rất lão luyện, hơn nữa khi ứng phó với Điền Ni càng chiếm hết đạo lý, thảo nào làm cho biểu muội kinh ngạc. Chính là bản thân nhớ kỹ ở cục cảnh sát Thâm Thủy chỉ có một Trương Sở Lăng a. Điền Ni nghe được biểu tỷ nói thiếu chút nữa té xỉu, lúc này ánh mắt của nàng chợt sáng lên, tay đọt lấy máy vi tính của Viên Cảnh Lam, mở ra bài post về Trương Sở Lăng. Ngươi xem, chính là hắn. Ngón tay Điền Ni hung hăng chỉ vào hình ảnh của Trương Sở Lăng được post lên. Theo ta thấy a, tên Trương Sở Lăng này tuyệt đối là một đại phôi đản, hắn đã lừa gạt mọi người. Lừa gạt được mọi người, nhưng không lừa gạt Hỏa Nhãn Kim Tinh của ngươi, hay là hắn lừa gạt mọi người chính là vì để khi dễ ngươi. Nghe được lời nói trẻ con của Điền Ni, Viên Cảnh Lam cười khúc khích. Ni Ni, ngươi nên lập gia đình. Điền Ni đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền hiểu được ý tứ trong lời nói của biểu tỷ, bởi vì nàng từng phát thệ rằng nếu ai có thể khi dễ nàng, nàng liền gả cho đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, nam nhân ta nhìn nhận được còn chưa có sinh ra, đỡ không được quyền cước của lão nương, đừng nghĩ mang lão nương về nhà. Điền Ni vừa nói chuyện, một bên quơ quyền, hung ác độc địa nói. Lẽ nào ngươi cũng muốn giống tỷ tỷ cô đơn cả đời sao? Trông thấy tâm địa thiện lương thuần khiết của biểu muội, nhưng hết lần này tới lần khác lại giả bộ dạng hung ác, Viên Cảnh Lam chiều mến lắc đầu. Vậy tốt hơn, đến lúc đó tỷ muội chúng ta đăng ký kết hôn đi, làm cho bọn xú nam nhân khi nhìn mà thèm. Điền Ni nghe xong mừng rỡ, ôm cánh tay Viên Cảnh Lam nhảy nhót qua lại, dáng vẻ hoàn toàn là của một tiểu cô nương, nếu để cảnh viên tổ trọng án thấy được bộ dạng nữ đồng nghiệp Bạo Long trong lúc này, phòng trừng con mắt sẽ rơi xuống đất. Tỷ tỷ, nếu như ngươi có thể nói chuyện thân thiết hiền hòa ở bên ngoài như lúc ở nhà như thế này, phỏng chừng nam nhân theo đuổi ngươi xếp hàng đến tận Cửu Long. Dượng gọi điện nhiều lần kêu ngươi về kia, cùng Điền Ni vui vẻ ầm ĩ một hồi, lời nói của Viên Cảnh Lam trở nên nghiêm túc. Nghe được Viên Cảnh Lam nói, tâm tình của Điền Ni đột nhiên trở nên trùng xuống, do dự một hồi mới mở miệng nói. Nếu như con hồ ly kia còn chưa cốt khỏi nhà ta, nói cái gì ta cũng không về. Ni Ni, ngươi hãy đặt mình vào hoàn cảnh của ba ngươi mà ngẫm đi. Ta không nghe à, Viên Cảnh Lam chưa nói xong, đã bị tiếng thét chói tai của Điền Ni cắt đứt, nàng ôm lỗ tai nức nở chạy vào trong phòng. Nhìn bóng lưng nhu nhược kia, Viên Cảnh Lam thở dài, ai mà biết được nữ cảnh sát ngày thường tùy tiện kiên cường như vậy lại có bộ mặt yếu đuối như thế này. Ánh mắt của Viên Cảnh Lam rất nhanh liền chuyển xuống bàn học của mình, trên mặt bàn có một tấm hình, trong hình có bản thân, còn có một nam hài anh Tuấn mang quân trang, dáng vẻ tươi cười của nam hài ngập tràn ánh dương. Tay hắn ôm lấy thắt lưng mình, nhu tình chăm chú nhìn mình. Sorry, hôm qua có việc nên quên cô post note, cách chương.